Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 442, xây dựng công trình đầu tiên. Góc truyện audio.com. Choang choang choang, đờ mờ. Nện suốt 2 ngày 2 đêm, rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc. Đâu có phải chỉ mỗi mình mày. Xây xong tấm tường thành này thì chắc cánh tay của tao cũng muốn liệt luôn rồi đây. Công nhận, hội trưởng lần này cũng chơi lớn thật. Tao nghe nói mỗi tấm hợp kim đều là được chế tạo từ cấp 1 đi lên. Mỗi lần hợp thành một tấm cao cấp hơn thì cần phải có 3 tấm kim loại đồng cấp. Mà một tấm hợp kim cấp 7 thế này, phòng trừng sẽ tiêu tốn không dưới 600-500 viên quặng kim loại. Hít khà nói vậy tấm tường phòng thủ bằng sắt thép này trị giá tới hơn 600-500 đồng tiền vàng. Tiếng âm thanh kim loại nặng nề nện vào nhau. Từng tốp người vừa cầm búa đóng chặt mấy tấm hợp kim lên bức tường dày cộm. Vừa xì xào bàn tán với nhau chuyện trên trời dưới đất. Trong số đó, sôi nổi nhất vẫn là giá trị của tấm tường thành này. Nếu tính theo giá thị trường 1 tiền đồng cho một viên quặng kim loại, thì mỗi tấm hợp kim trong tay bọn họ trị giá đến gần 65 đồng tiền vàng, để xây dựng một tấm tường phòng thủ sắt thép. Cao hơn 10 mét, dài hơn 1 cây số có thừa. Số tiền phải bỏ ra là cả một con số thiên văn. Nhất là khi đổi ra tiền hiện thực, nó càng kinh khủng vượt lên đến hơn 32 triệu. Tương đương với giá trị của toàn bộ một công ty tầm trung luôn rồi. Coi như là ở thời điểm hiện tại, tiền vốn lưu động của The Alliance cũng không thể nào lấy ra được số tiền này. Hết thảy đều là do Lý Nguyên đã tích trữ nguyên liệu từ trước. Lại thêm có thành viên, The Alliance, được điều động, đi đến những khu hầm mỏ xung quanh En Thành để đào móc. Cho nên mới gom đủ nguyên liệu chế tạo 10,000 tấm hợp kim này. Ngoài ra còn có một phần lý do bắt nguồn từ hơn 2,000 người trải qua 2 ngày 2 đêm làm việc không ngừng nghỉ. Nhờ có vậy mà bức tường phòng thủ mới nhanh như vậy đã được xây dựng xong. Tiến độ có thể nói là thần tốc. Lúc bấy giờ, nó đã chắn hết cả một con đường rộng lớn đi vào khu bên trong đồng bằng. Kề cạnh hai bên là hai ngọn núi dốc đứng, tạo thành một bức bình phong cực kỳ vững chắc. Ở giữa bức tường có để trống ra một lỗ hổng khá lớn. Được chặn lại bởi hai cánh cửa thép dày cộm. Cũng chính là cổng ra vào của tấm tường thành này. Theo từng cú nện búa của đám đội viên, tấm hợp kim cuối cùng cũng đã được đóng lên bức tường phòng thủ. Trong chớp mắt ngay sau đó, đám đội viên đang phụ trách xây dựng bức tường phòng thủ này chợt cảm thấy ánh mắt mình hoa lên một cái. Và rồi bức tường trước mặt bọn họ chợt vặn vẹo đôi chút. Từ những kẻ hở cho đến những con đinh ốc, hay những chỗ bị đóng lệch vị trí trên bức tường. Thoáng chốc đã trở lại ngay ngắn, không sai lệch đi một ly nào, bề dày của bức tường cũng đồng thời biến đổi, giống như bị ai đó thổi phồng lên, bỗng chốc đã tăng cường lên đến hơn 2 mét độ dày có thừa. Điều đó đã vô tình biến bức tường hợp kim mỏng manh trở thành một bức tường thành thực thụ không thua kém gì so với bức tường của En Thành. Trời vụ gì đây, đậu xanh, hệ thống auto sửa nhà hả? Đám người chơi đứng trước bức tường, đồng dạng trên gương mặt đều là vẻ mộng bức, chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất quá, rất nhanh thì âm thanh hệ thống vang lên, tựa như giải thích cho bọn họ biết rõ nguyên do. Thông báo hệ thống, cấp thế giới, xin chúc mừng, The Alliance, đã thành công xây dựng công trình đầu tiên tại cứ điểm. Mọi người hãy mau cố gắng nhanh tay xây dựng, để đề phòng cho đợt quái vật công kích sắp tới đi. Thông báo hệ thống, cấp thế giới, xin chúc, X3, và cũng tại khoảnh khắc đó, ở nơi phương xa đang càn quét quái vật phía bên ngoài khu cứ điểm. Đinh Tấn đồng dạng cũng là nghe được một âm thanh thông báo này của hệ thống. Keng, chúc mừng, The Alliance, của ngài đã xây dựng được thành công công trình kiến trúc đầu tiên trong chiến trường thế giới, hệ thống tặng thưởng. Công trình thăng lên 3 cấp. Chẳng những vậy, để cho Đình Tấn càng kinh ngạc hơn là còn có một đầu thông báo khác. Tiếp tục kéo dài theo đó, coi như đang ở trong quá trình tu luyện, để cho thuộc tính của mình tới được giới hạn tối đa. Đình Tấn cũng đã không kìm lòng được nữa. tức tốc thu hồi đội quân vong linh, lên đường trở lại cứ điểm. Về đến nơi, hắn một mặt bình tĩnh đứng ngẩng đầu quan sát tấm tường phòng thủ bằng sắt thép. Cao hơn 10 mét có thừa trước mặt, sau khi đã hoàn thành quá trình biến đổi, ánh sáng kim loại phản chiếu ánh nắng mặt trời làm cho bức tường càng thêm uy nghiêm hùng vĩ. Dù đứng từ xa cũng đủ để cảm nhận được một loại khí thế ngăn cả vạn quân của nó. Công trình, tường hợp kim, The Alliance, cấp độ, 10 HP, 1 tỷ hiệu quả, giảm bớt sát thương đến từ công kích vật lý 35. Ngoại trừ, sát thương thuộc tính hỏa, những, nguyên tố sát thương, còn lại giảm bớt 20. Càng bất ngờ hơn là khi Đình Tấn tập trung nhìn một hồi. Trước mắt hắn bất ngờ xuất hiện một bảng thông số thuộc tính của bức tường. Nhìn thấy con số HP cao chót vót kia, nội tâm Đình Tấn dâng lên một trận kinh đào hãi lãng. Cái gì cường đại, đây, chính là nó, không nói đến đám quái vật có thể hay không vượt qua sườn núi dốc đứng hai bên để tiến vào bên trong cứ điểm. Chỉ cần có bức tường hợp kim này thôi là đủ để ngăn chặn cả đàn quái vật 40 đến 50 cấp rồi. Sau khi bình tĩnh được tâm tình của mình, Đình Tấn cất bước đi trở vào bên trong cứ điểm, xem xét tình hình ở trong đó lúc này thế nào. Hội trưởng tốt, chào hội trưởng, đám đội viên trông thấy Đình Tấn tới, từ ánh mắt ngạc nhiên, sau đó là hưng phấn, vội vàng hướng về hắn chào hỏi. Bọn họ nào có ngờ tới được, dù cho đi sau những công hội khác, đăng ký thành lập cứ điểm chậm trễ đến hơn một tuần. Vậy mà giờ đây, vị trí thành tựu kiến trúc đầu tiên được xây dựng lại vẫn là nằm trong tay. The Alliance, đây là bao nhiêu hãnh diện, cơ hồ có thể đủ bọn họ khoe mẽ một thời gian với bạn bè ở trong nước lẫn thế giới. Nhớ kỹ đừng truyền ra ngoài, đừng để cho đối phương biết được bí mật của chúng ta. Đình Tấn rất vui vẻ mỉm cười gật đầu chào hỏi lại từng người. Nhưng hắn vẫn không quên nhắc nhở bọn họ lại câu nói quen thuộc đó. Trước khi tới nơi này, Đình Tấn cũng giống như những cao tầng của mấy thế lực lớn trên thế giới. Hắn đã thông báo với nhóm người David, truyền xuống mệnh lệnh cho đội viên của bọn họ, không được đăng tải thông tin lên mạng, tránh cho kẻ địch lợi dụng lợi thế của mình. Do vậy, đám đội viên với tinh thần ganh đua, không một ai nổi hứng thích sống ảo mà đăng tải những thứ liên quan đến cứ điểm lên mạng. Tránh được rất nhiều rò rỉ tin tức. Tuy nhiên, Đình Tấn biết rằng, tin tức vẫn sẽ được truyền ra ngoài thông qua một số con đường ngầm. Nhưng rất may là chúng cũng không đủ lật lên con sóng lớn. Chỉ hình một vòng lưu truyền nội bộ là cùng, trái ngược lại hoàn toàn với vẻ hưng phấn của Đình Tấn. Ở những khu vực khác của chiến trường thế giới này không ngừng có tiếng rên rỉ. Nghiến răng nghiến lợi của mấy người cao tầng công hội, làm bọn họ thiên tân vạn khổ tranh thủ được thời gian cũng như vị trí sớm hơn tiến vào chiến trường thế giới. Vậy mà lại không hề nghĩ đến chuyện lợi dụng vật phẩm đạo cụ ở trong thành để xây dựng kiến trúc. Bây giờ, chuyện bọn họ càng không thể tưởng tượng ra nổi chính là ở đây lại càng có chuyện xây dựng xong công trình sẽ được ban thưởng. Dẫn đến không hề chú tâm vào công việc xây dựng này cho lắm. Để rồi sau cùng đã chắp tay dâng cho Đình Tấn thành tựu kiến trúc đầu tiên trong chiến trường thế giới. Phần tâm tình cay cú đó có thể nói là đủ để xông lên tận trời. Tức tốc cho người dồn toàn lực tăng tốc xây dựng tường phòng thủ. Ta muốn bắt lấy vị trí thứ hai. John Rothschild một mặt nhăn nhó, trầm giọng hướng về đám thuộc hạ ra lệnh, ngữ khí khẳng định rõ rệt để cho những tên thuộc hạ ở phía sau nghe được cũng dâng lên một trận run rẩy. Ở nơi khác, những cao tầng của mấy công hội tham gia phòng thủ cứ điểm cũng đồng dạng là như vậy. Hay thậm chí còn gấp rút hơn rất nhiều, bởi lẽ ở phía sau vị trí thứ nhất, nói không chừng lại sẽ còn có vị trí thứ hai, thứ ba đây, bất quá, vẫn có một kẻ hoàn toàn khác với mọi người. Tâm tình Henry hiện tại rất âm trầm, tức giận, hắn đã từ bỏ truy đuổi vị trí số 2. Số 3, bởi vì hắn biết, có truy cũng không kịp, có thể nghĩ, The Throne, của hắn là ở cùng thành với The Alliance, của Đình Tấn, mà trước khi tiến vào nơi này, Đình Tấn đã ra tay chặn trước một bước, chiêu mộ gần hết những người chơi có nghề nghiệp phụ cao cấp đi. Còn lại chỉ là một số ít người chơi nghề nghiệp phụ cấp thấp. Chẳng những vậy, với trữ lượng khoáng hợp kim có hạn, đã bị Lý Nguyên Thu mua hết. The Throne của Henry gần như là chật vật hơn rất nhiều, vừa phải trả giá cao thuê mướn người chế tạo tấm hợp kim, vừa phải bỏ tiền nhiều hơn gấp bội để mua nguyên liệu. Hao tổn có thể nói là gần như rút hết máu trong người của Henry. Ấy vậy mà bức tường cũng chỉ mới xây được chưa đến 1/4. Thử hỏi hắn có thể làm sao bình tĩnh cho được. Đinh Tấn thì hầu như không quan tâm gì mấy tới những phản ứng của người khác. Hắn một hơi tiến thẳng tới khu vực cánh cổng thủy tinh thể, vừa đi vừa khảo sát tình hình. Đồng thời suy nghĩ kiến trúc còn có cái nào có thể nhận được điều kiện phát thưởng của hệ thống hay không. Đấy là do hắn phát hiện ra một kiện sự việc trên đường đi về này. Khắp nơi có rất nhiều những phòng ốc nhà gỗ được xây dựng lên bên đám đội viên để tạm thời trú ẩn nơi này. Tạo thành một khu dân cư không khác gì với trong En Thành. Thế mà hệ thống giống như hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của những ngôi nhà nhỏ này. Không hề có bất cứ hiện tượng hay xác nhận nào giống như đã từng xảy ra với tường thành hợp kim ngoài kia. Cơ hồ hơn nửa tiếng hắn cũng không thể nghĩ ra được ý tưởng nào khác. Thế nên đành dứt bỏ ý niệm này. Cũng nên đến lúc rời đi rồi nhẩm tính toán lại thời gian. Từ hiện tại cho đến lúc đợt phòng thủ cứ điểm bắt đầu tính giờ. Thì thời gian cũng chỉ còn lại không đến 3 ngày. Đinh Tấn lẩm bẩm thì thào trong miệng một câu. Sau đó thân ảnh mờ nhạt dần, liền đã lựa chọn đăng xuất ra khỏi trò chơi. Tại một nơi khác, cũng là một diễn biến khác, Long đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên, cùng đối phương quan sát đám người chơi không ngừng tất bật qua lại thực hiện nhiệm vụ của mình trong quá trình xây dựng bức tường phòng thủ bằng hợp. Kim, người đàn ông đó không ai khác hơn ngoài gã Trần Cận Hùng của Hồng Môn Hội, mà nơi hắn đang đứng không phải ở đâu xa. Chính là bên trong cứ điểm của người đồng bạn trong liên minh. The Throne, sắp tới ngày đó rồi. Ngươi cũng nên biểu hiện cho tốt một chút. Đừng để ta phải thất vọng. Đây coi như là cửa ải thử thách đầu tiên cho ngươi. Chủ yếu vẫn là muốn kiểm tra xem lòng trung thành của ngươi đến đâu mà thôi. Thiên địa hội, đều đang đứng ở phía sau nhìn ngươi có dứt bỏ được quá khứ hay không đây. Với thực lực của ngươi. Nếu ngươi làm tốt thì chẳng những tiền tài cùng địa vị, mà ngay cả nắm giữ một cái thế lực lớn như The Throne, trong tay cũng không phải là việc gì khó. Gã Trần Cận Hùng một mặt không đổi sắc, bình thản nói vài câu nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều chú mục tại trên gương mặt của Long. Bất quá, để cho hắn thất vọng là Long cũng không có biểu hiện ra cái gì. Chỉ lạnh nhạt gật gù một cái, xem như đáp lại. Nếu Henry có mặt ở đây mà nghe được những lời của gã Trần Cận Hùng nói, ắt hẳn hắn sẽ phải nhảy dựng lên, điên tiết cắt đứt mối quan hệ liên minh với đối phương. Tuy vậy nhưng đó cũng chỉ là nếu như mà thôi, bởi vì Henry hiện giờ không có ở tại nơi này, cho nên mọi chuyện vẫn cứ y như cũ diễn ra. Cách chương.